Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, mới bước lên trận. Tình huống như thế nào? Sắc mặt tái xanh Maga nhìn chằm chằm đội y trinh theo Failer. Fafan, Neuer, Pekarik, của Hế Nhi đều xảy ra vấn đề. Khoang miệng bị cường độ cao kích thích tính đồ ăn. Trinh theo Failer buông buông tay. Nó bên trong Pekarik vấn đề lớn nhất. Amidian đã sưng lên đi. Maga trầm mặc 3 giây đồng hồ. Đè xuống nộ khí quay đầu nói. Bess, ngươi phải cho ta cái giải thích. Ta. Sáng sớm liền bị cái này đánh đòn cảnh cáo đập đập có chút choáng. Bess ấp úng nói không ra lời. Ai biết được mấy cái kia hàng càng bị cay không ngậm miệng được càng phải ăn a. Bess cảm thấy chính mình thật oan uổng. Ngoại trừ Pekarik bên ngoài, những người khác nghỉ ngơi một ngày, sau này tranh tài cũng không có vấn đề. Trinh theo Failer khuyên câu, nhưng Maga vẫn là bị tức giận đến tại trong lối đi nhỏ đi tới đi lui. Ta liền biết rõ các ngươi sẽ náo ra chút chuyện đến. Nhưng không nghĩ tới lại là ngươi. Ngươi là muốn dùng Trung Quốc sinh hóa vũ khí để săn cơ 04 đại lượng giảm quân số sao? Đây không phải là sinh hóa vũ khí, là quả ớt, Bess yếu ớt giải thích. Hơn nữa quả ớt nguyên nơi sản sinh là châu Mỹ. Bên trên Trinh theo Failer nhịn không được phốc phốc bật cười. Bess ngắm lấy Maga sắc mặt càng nổi lên nhìn. Đành phải ngậm miệng lại. Cuối cùng kết quả là Maga tuyên bố Bess bị phạt khoản 10.000 euro. Nguyên nhân là dùng lai lịch không rõ kích thích tính đồ ăn công kích đồng đội. Cái này tội danh tìm. Kỳ thật Fafan buổi chiều liền không sao rồi. Còn lén lút tìm tới Bess hỏi thăm lần tụ hội thời gian. Lần này, sinh hóa tập kích, sự kiện hiệu quả không tệ. Ngoài ý muốn để Bess cùng các đội hữu quan hệ càng hòa hợp. Ếch, có thể là Bess cũng bị Maga tiền phạt rồi. Hơn nữa còn có cái thu hoạch ngoài ý muốn. Pekarik vậy không biết có phải hay không là thật ăn cay ăn xảy ra vấn đề. Amidias xưng thật lợi hại. Maga rơi vào đường cùng để hao tuấn mẫn thử đá bên phải hậu vệ. Ngày mùng 6 tháng 2, Bundesliga thứ 21 vòng thi đấu. Có thụ chú mục 3 trận tranh tài đồng thời bắt đầu. Bayern Munich sân khách khiêu chiến mùa giải trước khổ chủ Wolfsburg. Leverkusen sân khách đối mặt nhu cầu cấp bách đoạt tách ra giáng cấp khu Bochum. Mà Schalke 04 cũng là sân khách. Tiến về Baden-Württemberg khiêu chiến đồng dạng là giáng cấp khu Freiburg. Nói như vậy, tại CCTV 5, đồng thời bắt đầu tranh tài bên trong đều sẽ lựa chọn Bayern Munich. Nhưng cái này trận đấu mùa giải, nói cho đúng là từ năm nay bắt đầu có chỗ khác biệt. Một cái Hoa Kiều cầu thủ tăng thêm một người Trung Quốc cầu thủ. Để Schalke 04 tranh tài có thêm cơ hội nữa bị quốc nội fan hâm mộ nhìn thấy. Lúc trước liền có tin tức công bố Hao Tuấn Mẫn có khả năng tiến vào đội hình ra sân. Đúng là như thế, đoạn tuyên cười nói. Bess cùng Hao Tuấn Mẫn đều thủ phát đăng tràng. Bất quá Hao Tuấn Mẫn hẳn là đá bên phải hậu vệ. Đây là hắn trước kia chưa có tiếp xúc qua vị trí. Đây là một cái khiêu chiến. Cần muốn rất mạnh trên dưới năng lực. Đào ủy tiếp lời nói. Tại Fafan trạng thái lửa nóng tình huống dưới. Hao Tuấn Mẫn muốn ra sân cơ hội rất khó. Trận đấu này lại là một trận Đông Á derby. Tại Bundesliga đá bóng Nhật Hàn cầu thủ thực sự không ít. Hàn Quốc tiền vệ Cha Ju-ji tại Freiburg là tuyệt đối chủ lực. Bản trận đấu mùa giải đã tấn công vào 4 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Tại bảo đảm cấp đội bóng, số liệu này không tính kém cỏi. Bess mắt liếc cái này người cao đầu chọc tiền vệ. Hắn là biết rõ Cha Ju-ji. Năm ngoái hắn tại Bundesliga lẫn vào phong sinh thủy khởi sau. Báo bay đã từng đem hắn cùng một vị Bundesliga danh túc. Hàn Quốc tiền vệ Cha Bum Kun đánh đồng. Mà Cha Bum Kun chính là Cha Ju-ji lão tử. vị này chính là đích đích xác xác Bundesliga danh túc. Hắn đã từng trợ giúp Frankfurt, Leverkusen hai lần thắng được UEFA Cup, đã từng tiền lương xếp tại toàn Bundesliga ba vị trí đầu, đã từng hai lần thu hoạch được Bundesliga MVP. Thời gian rất lâu bên trong đều là Bundesliga ngoại quốc cầu thủ vào bóng ghi chép bảo trì người. Best điều tra tư liệu sau mới phát hiện, chính mình muốn siêu việt Cha Bum Kun thật đúng là thật khó khăn. Dù sao Cha Bum Kun thời đại, Bayern Munich còn tại đáy cốc. Chớ khẩn trương, Best vỗ vỗ trước người Hao Tuấn Mẫn. Tòa này sân bóng chỉ có thể ngồi 15.000 người. Rất nhỏ. Quốc nội so cái này lớn sân vận động nhiều là không có việc gì. Hao Tuấn Mẫn lời nói khô cằn, nghe bắt đầu có chút khô khốc. Kỳ thật lấy Hao Tuấn Mẫn năng lực tại San Cơ 04 đánh cái dự bị là đủ. Chỉ bất quá hắn chỉ am hiểu bên phải tiền vệ hoặc phải biên phong. Mà Pha Phan địa vị không thể lay động, tìm một chút sự tình làm phân tán lực chú ý. Bét hảo tâm nhắc nhở nói. Ngày đó ngươi làm sao không ăn nồi lẩu? Đồ gia vị đều là từ quốc nội mang tới. Ếch, ta trước kia liền không lớn ăn lẩu. Nói vài câu, Hao Tuấn Mẫn cảm xúc dần dần bình phục lại. Westerman lĩnh đầu đi ra cầu thủ thông đạo. Ông lính lần lượt cho Hao Tuấn Mẫn, Best hai cái người hoa một cái đặc tả. Sau đó mở rộng phạm vi đem hai người đều ôm đồm đi vào. Nhắm chúng quốc nội trước máy truyền hình fan hâm mộ trở nên kích động. Trận đấu bắt đầu sau, Best cầm banh cố ý đưa cho Hao Tuấn Mẫn, để hắn thử một chút chân cảm giác. Hao Tuấn Mẫn đưa bóng đưa về cho Neuer. Đào ủy nói, đấy là đúng, hắn cũng không am hiểu vị trí này. Hết thảy muốn lấy ổn trọng làm đầu, nhưng không am hiểu chính là không am hiểu. Trận đấu bắt đầu mới 8 phút đồng hồ. Cha Juji đột nhiên trước cắm dùng thân thể chen đổ Hao Tuấn Mẫn thành công cắt bóng. Cố ý dựa đi tới Best thả xúc không thể lưu lại cái này Hàn Quốc tiền vệ. Cha Juji tại Matip dính sát trước đó. Khoảng cách khung thành 30m chỗ đột nhiên lên chân lạnh bắn. Bóng ra sát xà ngang cùng cột cửa chỗ giao giới bay ra đường biên ngang. Hao. Neuer vỗ tay tức giận giống to. Phi thường đáng tiếc, đây là Freiburg cơ hội khó được. Adam Simpson Dong đưa đầu nói. Hai đội hiệp thứ nhất giao thủ, chính là Cha Juji đánh vào toàn trường duy nhất vào bóng để Maga ăn vào bản trận đấu mùa giải. Trận đầu đánh bại, Freiburg đem trọng điểm công kích thả ở Trung Quốc hao cái này một đường. Đây là lựa chọn chính xác. Từ dưới đất bò dậy đến Hao Tuấn Mẫn trên mặt một mảnh mờ mịt. Tựa hồ có chút không biết làm sao. Bess chạy tới hung hăng cho hắn lưng tới rồi một cái. Ghé vào lỗ tai hắn gầm thét nói. Muốn mất mặt sao? Tại Bundesliga thậm chí cả nước fan hâm mộ trước mặt mất mặt. Nhìn xem ngươi bộ dáng như hiện tại. Như cái bị mang theo nón xanh kém cỏi. Best lời nói một điểm thể diện cũng không lưu lại. Ngươi muốn cho Maga mở màn 10 phút đồng hồ liền thay người. Vậy ngươi thật sẽ trở thành trò cười. Ngươi so cái kia Cha Juji kém ở đâu? Best trừng mắt Hao Tuấn Mẫn con mắt. Cường ngạnh một điểm. Cầm trương thẻ vàng vậy không quan trọng. Hao Tuấn Mẫn ánh mắt rốt cục khôi phục bình thường. Một lần nữa mở bóng sau. Best lần nữa đem bóng lần lượt kín đáo đưa cho Hao Tuấn Mẫn. Best đây là muốn cho Hao Tuấn Mẫn mau chóng thích ứng Bundesliga sân bóng. Đào ủy cấp tốc làm ra. Phán đoán, đúng là như thế. Nếu như Hao Tuấn Mẫn bảo trì trước đó cái kia trạng thái. Lòng tin lại nhận đả kích nghiêm trọng. Đối phương khẳng định sẽ níu lấy cái này một đường nghèo truy mãnh liệt đánh. Pha Phan cùng Best không được không đến bổ phòng. Đội bóng chỉnh thể vận chuyển cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.